Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 784, đến từ độc thân Câu Hoán Niệm. Góc truyện audio.com. Nửa tháng sau Tokyo Haneda Quốc tế Cảng Hàng Không. Kikso Quốc tế tuyến phòng khách chờ chuyến bay bên trong. Biển người phun trào có tới đón cơ. Có mang theo hành lý làm hành lý gửi vận chuyển thủ tục. Còn có chuẩn bị làm đăng ký thủ tục, tóm lại phi thường náo nhiệt. Tại trong làn sóng người, có một đám người nhất là lộ vẻ có chút chói mắt đối với những cái kia độc thân cầu tới nói. Càng là tạo thành thành tấn tổn thương, liền thấy, một đám cái dáng người tiêm mảnh, khuôn mặt tịnh lệ thiếu nữ làm thành một vòng tròn, tại phòng khách chờ chuyến bay bên trong, hợp thành một đạo tịnh lệ phong cảnh, dẫn tới bốn phía không thiếu nam tử trưởng thành ánh mắt, thực sự là thiên quốc như thế cảnh sắc a. Khụ khụ, nếu như bọn hắn có thể không nhìn bị các thiếu nữ tụ tập ở giữa cái kia tuấn mỹ vô song kiên cường thân ảnh mà nói. Đáng giận Riazu đều bạo tạc a o o o, đáng chết Riazu. Đáng chết mỹ nam tử rất muốn xử lý cái kia tiểu bạch kiểm a o o o, bị chúng nữ tụ tập ở chính giữa Chu Diệp. Nghe từ bốn phía tản mát ra thuộc về độc thân cậu oán niệm mỉm cười. Cho độc thân cậu cưỡng ép ăn thức ăn cho chó cái gì? Thích nhất lẻ chín linh nghĩ tới đây, Chu Diệp hướng về phía đến đây cho mình tiễn đưa các nữ nhân. Khẽ mỉm cười nói, các bảo bối, lần này tách ra, sợ rằng phải mấy cái nguyệt đô không thấy được a, các ngươi chẳng lẽ không muốn cho ta tới một cái hôn đừng sao? Nghe được Chu Diệp mà nói, nghĩ đến phải có mấy tháng không nhìn thấy nhà mình phu quân. Chúng nữ đều có chút buồn bã. Chỉ có bách địa mẫu nữ vẫn như cũ mang theo ý cười, ai bảo các nàng có nội quản gia Takeichi Eko đâu. Làm một alpha cấp thuấn di năng lực giả, mang theo mẫu nữ ba người lúc không có chuyện gì làm đi xem một chút nam nhân nhà mình, đơn giản không cần quá đơn giản a, thực sự là tùy thời tùy chỗ. Muốn đến thì đến tốt tốt ta cùng đại gia đùa giỡn. Chu Diệp nhìn xem bầu không khí có chút ngưng trọng, bất đắc dĩ khoát tay. Đem vẫn đứng ở nơi đó cúi đầu cười trộm Kim Xuyên Kiyoko kéo vào trong ngực. Kiyoko, ngươi a phải thật tốt rèn luyện năng lực của mình. Tranh thủ có thể sớm ngày mang theo ngươi đồn cảnh sát các tỷ tỷ cùng đi tìm ta này. Kiyoko nhớ kỹ phu quân đại nhân. Kiyoko đối mặt nam nhân nhà mình thời điểm vẫn là rất khôn khéo. Chỉ là ngẫu nhiên ưa thích nghịch ngợm một chút mà thôi. Bây giờ thân phận của nàng đã trở thành Chu Diệp vị hôn thê. Ách, là đi qua Imagawa Hiroji chứng nhận qua, Chu Diệp sở dĩ sẽ ở Tokyo sân bay Haneda đăng ký về nước. Cũng là bởi vì phải bồi chúng nữ trở về Tokyo xử lý một chút sự tình. Tỷ như giải quyết Kiyoko phụ thân, Imagawa Hiroji, tỷ như làm rơi cái kia dám thiết kế nhà mình nữ nhân đại thái cảnh xem dài. Kỳ thực, những sự tình này nói đến phiền phức, nhưng mà làm không có chút nào phiền phức đối với người bình thường tới nói. Cảnh xem dài ai, nghe hồng hệ thống cảnh sát cấp 8 cao quản A, nhưng mà cái này cái gọi là cảnh xem sinh trưởng ở một ít thế lực xem ra. Chỉ là một cái có thể tiện tay làm rơi tạp ngư mà thôi. Lại thêm Chu Diệp dùng nuôi hổ gây họa lý do thuyết phục Imagawa Hiroji ném ra ngoài phần tài liệu kia lớn như vậy thạch cảnh thị dáng dấp hạ tràng có thể tưởng tượng được, đến từ Imagawa Hiroji bán đứng, đến từ sinh kinh liên đại lão chèn ép đại thạch cảnh xem dài đến bây giờ còn tại trong phòng câu lưu tỉnh lại. Mình rốt cuộc làm cái gì người người oán trách sự tình. Thế mà nhiều như vậy đại nhân vật muốn làm chính mình. Nhưng mà, rất nhanh hắn cũng không cần suy nghĩ bởi vì, chờ đợi hắn, chính là vĩnh cửu bế tuy kết cục. Đương nhiên, Tương Diêu Lương đảng nữ, cũng ở đây chàng đồn cảnh sát trong sóng gió phong ba. Mò được đầy đủ chỗ tốt, Tương Diêu Lương bây giờ đã là chính thức cảnh xem. Mà nàng nữ tử bạo lực hành động đặc biệt tổ cũng đã trở thành trong sở cảnh sát. Một cái chính thức cảnh sát bí mật binh sĩ, xét thấy các nàng thường xuyên gặp phải nguy hiểm, cho nên Chu Diệp cũng cho các nàng cải tạo DNA. để các nàng thu được đủ để treo lên đánh siêu cấp binh vương thực lực. Tương Diêu Lương lấy được là siêu cấp năng lực tái sinh cùng Adamant sầm khung xương. Mặc dù nói năng lực tái sinh hơi có chút tì vết tỉ như mỗi lần cùng Chu Diệp cái kia đều cùng lần thứ nhất như thế. Nhưng mà nàng vậy mà ngoài ý liệu có chút run rẩy M khuynh hướng đương nhiên. Loại này khuynh hướng chỉ có đối mặt Chu Diệp thời điểm mới có thể hiển lộ ra. Thời gian khác, nàng cũng là một cái nữ vương nhất một dạng nhân vật. Mà Kozu Yumiko thu được là Quicksilver năng lực. Cái này để cho nàng có cầm một cái lưỡi dao liền có thể xử lý một chi võ trang đầy đủ chỉnh biên đặc chủng năng lực. Mori Nasumi đến mức đến là tâm linh năng lực, nàng có thể tại trong đội ngũ đưa đến một cái điều tra cùng tin tức cùng hưởng tác dụng đương nhiên. Đừng tưởng rằng này liền chỉ là một loại phụ trợ năng lực. Nếu như nàng muốn, có thể để người ta một mực sống ở nàng cho bọn hắn cấu tạo tâm linh mộng cảnh bên trong. Shinohara lấy được là khống chế kim loại năng lực, Tamuro Tesson Kaori năng lực nhưng là năng lượng hấp thu. Nhìn không dùng được, nhưng là tiềm lực năng lực lớn nhất, nàng có thể hấp thu động năng, bạo tạc có thể, năng lượng hóa học cùng năng lượng hạt nhân đơn giản tới nói. Chính là giống như Hắc Hoàng, Sebastian tiêu năng lực, chính là bởi vì nam nữ đối với chiến đấu cân nhắc. Không có lựa chọn thuần di năng lực, cho nên bây giờ các nàng mới khổ nhất bước, muốn có thể lúc nào cũng đi cùng nhà mình phu quân ước hẹn lời nói. Còn muốn lấy lòng Kyoko ai? Nghe được Kyoko mà nói. Nam nữ tự nhiên vô cùng vui vẻ. Các nàng trực tiếp liền đem Kyoko tụ tập lại với nhau díu dít. Nói đến, ngày bình thường, Kyoko liền cùng nam nữ tương đối thân cận. Dù sao tất cả mọi người đến từ Tokyo địa vực cảm giác thân thiết cái gì? Đây không phải rất bình thường sao? Nhất là Hokkaido bách địa nhất tộc tự thành hệ thống phía sau Tokyo tổ cũng không thể không bão đoàn sưởi ấm đương nhiên. Ngày bình thường, chính sự cái gì, không ai dám đi sờ nhà mình phu quân quyết định ranh giới cuối cùng. Lẫn nhau xé bước chậm trễ chính sự các nàng cũng biết. Chuyện của nhà mình chỉ là bên trong mâu thuẫn. Các nàng tại trên toàn thể tới nói, là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đại gia tộc quan hệ. Bởi vậy các nàng chiến trường là tại, khụ khụ cái kia bên trên, chỉ là đến nay các nàng vẫn không có phân ra qua thắng bại. Không, nghiêm khắc tới nói, thua vẫn luôn là các nàng, người thắng chỉ có nhà mình phu quân đại nhân một cái. Tại trong sở cảnh sát Tương Diêu Lương, tại sinh kinh liên những đại lão kia trong mắt, là Hokkaido bách địa nhất tộc lợi ích đại biểu cho nên. Bọn hắn mới có thể ngầm đồng ý đại thạch cảnh xem dài bê bối lộ ra ánh sáng chuyện này phát sinh đương nhiên. Bọn hắn cũng không ít tại cuộc phong ba này trung thượng phía dưới tay vớt đủ chính mình chỗ tốt. Bởi vì đại thạch cảnh xem dáng dấp sự tình, đồn cảnh sát tự nhận lỗi từ chức hai cái cảnh xem dám. Bốn cái cảnh xem đang cực kỳ mấu chốt chính là, cảnh xem tổng thanh tra cũng không thể không tự nhận lỗi từ chức. Dù sao, một cái phạm phải lớn như thế tội ra hòa, lại còn có thể một đường thăng chức đến cảnh xem dài. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi trong đó tư pháp công chính vấn đề. Tại một ít ra hỏa thêm dầu vào lửa, cảnh xem tổng thanh tra cũng bị làm đi, sinh kinh liên những tên kia đương nhiên sẽ không bỏ qua những thứ này chức vị dù là không thể nhúng tay cảnh xem. Nhưng mà cũng tuyệt đối không thể để cho chính mình tên đáng ghét lên đài đây chính là bọn họ cách làm. Nửa tháng này bên trong thực sự là gió nổi mây phun toàn bộ đồn cảnh sát người người cảm thấy bất an. Đương nhiên, những thứ này liền cùng Chu Diệp không có gì quan hệ nên cầm chỗ tốt hắn một chút cũng không ít cầm. Chính mình nữ nhân đều thăng lên cảnh xem, cái này tại các nàng cái tuổi này không sai biệt lắm đã có thể nói là đặc biệt đề bạt. Đại nhân, ngài đăng ký thủ tục đã làm xong, còn có 10 phút, liền muốn bắt đầu lên phi cơ nội quản gia Chieko âm thanh từ Chu Diệp bên người truyền đến. Nguyên lai nàng vừa mới là đi giúp Chu Diệp làm đăng ký thủ tục đi. Nếu như là những người khác, đương nhiên không được, nhưng mà Chu Diệp liền không có vấn đề, ai bảo hắn là vận thông bài kim VIP đâu. Vốn liếng sức mạnh chính là cường đại như vậy. Ân Chu Diệp một tay tiếp nhận Chieko đưa tới hộ chiếu cùng bạch kim tạp. Khẽ vươn tay nắm ở thiên chi tử, sâu đậm hôn xuống dưới một lát sau. Hắn cuối cùng buông ra nhanh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thiên chi tử khác chúng nữ cũng chen lấn tụ tập đi lên. Không thôi ôm nhà mình phu quân đại nhân, dâng lên chính mình ly biệt miệng chớ tây nại hoa tâm quỷ đều tây nại có thể tác ta ngay cả một người bạn gái đều không người. Tên kia lại có một, bảy nhiều nữ nhân như vậy bạo tạc đáng chết Riazu. Ô, ta cũng muốn tiểu thư xinh đẹp thì ta bỗng nhiên không muốn đi ra khỏi nhà Ta cố gắng như vậy công tác đến cùng có ích lợi gì, dù thế nào cố gắng cũng không khả năng giống tên kia như thế. Trở thành nhân sinh người thắng, nhân sinh kẻ thắng đáng chết. Phòng chờ máy bay bên trong, các độc thân trò oán niệm đều nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất thời điểm Chu Diệp mới cùng nhà mình các nữ nhân từng cái hôn đường. Sân bay trong phát thanh, đã bắt đầu thông báo đăng ký tin tức, Chu Diệp không thể không quay người đi vào VIP đăng ký thông đạo chúng nữ cách thông đạo lan can. Cùng mình nam nhân vẫy tay từ biệt, các nàng cũng không có bao nhiêu thương cảm cảm xúc. Các nàng biết, nhà mình phu quân đại nhân là một cái như là ma thần nam tử. Chỉ cần các nàng nghĩ hắn, chỉ cần một chiếc điện thoại, hắn sẽ xuất hiện tại trước mặt của các nàng mời vừa rồi các nàng bất y bất xá hôn đường. Chỉ là vì phối hợp nam nhân nhà mình ác thú vị. Ngược một chút những cái kia độc thân cẩu mà thôi. Cách chương.